pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ cảm giác toàn thân trở nên bay bổng, giống như lơ lửng ở một mảnh mềm mại trên đám mây, toàn thân đã không nghe sai khiến, không bị khống chế hóa thành một mảnh trong suốt điểm sáng. Ôn Nhu quay chung quanh ở Thịnh Tây Trúc bên người, liền như là lóe lên quần tinh vây quanh độc thuộc về nàng mặt trăng. Ý thức đang dần dần cách xa nàng đi, ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm. Khúc Kỳ chưa từng như này rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh ngay tại gia tốc mất đi cảm giác. Loại cảm giác này cũng không đáng sợ, thậm chí có thể nói là một tia đau đớn cũng không có. Càng thêm lệnh Khúc Kỳ cảm thấy thống khổ, ngược lại là từ ở sâu trong nội tâm hiện ra rất nhiều loại cảm xúc, mỗi một loại đều đủ để làm nàng tan nát cõi lòng vạn phần. Lo lắng, bi thương, tiếc nuối, không bỏ. Rõ ràng nàng nói lát nữa vĩnh viễn bồi tiếp lão bà, nhưng nàng nuốt lời. Rõ ràng nàng còn có thật nhiều rất nhiều việc, không có cùng Thịnh Tây Trúc cùng một chỗ làm qua. Rõ ràng nàng còn không có thấy tận mắt chứng Thịnh Tây Trúc hoàn thành giấc mộng của nàng. Rõ ràng tương lai còn có nhiều như vậy loại khả năng tính, nàng lại đều không thấy được. Nàng suy nghĩ chậm lại, cảm xúc bị dần dần dành thời gian, giống như là chìm vào một tầng sền sệt đục ngầu trong vũng bùn, lại khó tỉnh lại. Cho dù có ngàn vạn loại không bỏ, Khúc Kỳ vẫn không hối hận làm ra quyết định như vậy. Ánh mắt bắt đầu vặn vẹo, chỉ nhớ rõ trước mắt cuối cùng một màn, là Thịnh Tây Trúc con mắt. Kia song xưa nay tâm như chỉ thủy con mắt màu vàng óng, chợt lăn xuống hai hàng thanh lệ tới. Khúc Kỳ vô ý thức duỗi ra đã kinh biến đến mức trong suốt ngón tay, phí công vì nàng gạt lệ, lại một lần xuyên qua Thịnh Tây Trúc gương mặt. Vang lên bên tai một tiếng cuồng loạn gì, kèm theo lạnh như băng máy móc âm, hết thảy im bặt mà dừng. Tích, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Yên thành, Quý Lĩnh dẫn theo một hộp bánh ngọt, bước nhanh xuyên qua ngựa xe như nước đầu đường, ở một tòa khí phái đại trạch trước dừng bước. Hắn đầu tiên là cẩn thận sửa sang lại một phen quần áo tia, ên người, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người nhìn lên đến có chút nhụt chí. Một lát, Quý Lĩnh lo sợ bất an gõ xa nhà. Thùng thùng, cùng lúc đó, đại trạch trong đình viện một con ngay tại phơi nắng mắt vàng mèo trắng bén nhạy dựng thẳng lên thính tai, đột nhiên nhìn về phía cửa. Mèo, nó nhảy ra hoa hải đường bụi, cực kỳ nhẹ nhàng xuyên qua hành lang dài răng rặc. Ở dọc đường chỗ rẽ lúc, mèo trắng hóa thành một cái hắc y tiểu cô nương, đi tới trước cửa. Tiểu cô nương lỗ tai dán môn, giòn tan gọi, ai nha, Quý Lĩnh nghe thấy thanh âm của nàng, trong lòng có chút may mắn. Lại có chút tiếc nuối, mở miệng nói. Alan, là ta, Alan cách môn lật cái xem thường. Lại là ngươi nha, ngươi tới làm gì? Quý Lĩnh dựa vào cửa, ôn thanh nói. Ta cho sư tỷ mang theo chút nàng thích bánh ngọt. Lời còn chưa nói hết, Alan liền trực tiếp kéo cửa ra then cài. Bên ngoài phong trần mệt mỏi tiểu tu sĩ nhất thời chưa kịp phản ứng. Thuận quán tính ở ngưỡng cửa mất tự do một cái, ngã cái lảo đảo. Alan nghiêng đầu tựa ở bên tường. Khắp khuôn mặt là cười tia, ên sự đau khổ của người khác cười. Quý Lĩnh miễn cưỡng đứng vững gót chân, ngược lại cũng không buồn bực, nụ cười vẫn như cũ ôn hòa. Đa tạ Alan cô nương, xem ở ngươi cho tỷ tỷ mang theo đồ phân thưởng, lần này miễn cưỡng để ngươi tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alan một tay chống nạnh, một lòng bàn tay hướng lên hướng hắn mở ra. Bánh ngọt giao cho ta đi, ngươi người có thể đi. Quý Lĩnh lại nắm chặt vải bao, chấp nhất nói, Alan cô nương, có thể hay không để ta tự mình đem bánh ngọt giao cho sư tỷ. Alan trợn to hai mắt, một song màu vàng mắt mèo hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên không thể, tỷ tỷ nói, nàng căn bản không muốn nhìn thấy các ngươi. Ngươi vẫn là thức thời một chút, nhanh lên trở về đi. Quý Lĩnh nụ cười trì trệ, mắt đen bên trong ẩn ẩn toát ra mấy phần mất mát cảm xúc. Sư tỷ đương thật đã nói như thế, Alan chém đinh chặt sắt nói, đó là đương nhiên a, ta lừa gạt ngươi làm gì? Những lời này đều là tỷ tỷ chính miệng nói cho ta. Ngoại trừ ta ra, nàng hiện tại ai cũng không nguyện ý gặp, nhất là Vấn Kiếm Tông người. Quý Lĩnh chấn động trong lòng, trong mắt hy vọng từng chút dập tắt, hắn ngơ ngác đứng ở cửa sân, như là một tôn không có chút nào sinh cơ con rối. Alan thấy thế. Trực tiếp đưa tay đoạt qua trong ực hắn vải bao, hạ lệnh chúc khách, mời trở về đi, Quý Lĩnh nhìn nàng một cái, miễn cưỡng cười nói, ta biết rồi, vậy ta lần sau lại đến. Hắn xoay người, lại nghe A Lần tại sau lưng gọi, bất luận người đến mấy lần, tỷ tỷ cũng sẽ không muốn gặp ngươi. Quý Lĩnh bước chân dừng lại, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, bước chân do dự tập tễnh, bóng lưng rất là thất hồn lạc phách. A Lần chờ hắn vừa đi liền lập tức kéo then cửa, hai tay ôm chặt trong ưng. Ực vỡ hoa vải nhỏ bao, hướng trong nhà chạy đi. Tỷ tỷ, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì ăn ngon. Nàng hừ PS, ác ca một đường đi, một đường tiện tay khẩy đá cuội đường mòn bên cạnh hoa hải đường, lại đối trong nước hồ nhảy nhót tưng bừng cá chép nhe răng. Xuyên qua vườn hoa về sau, A Lần bước chân dần dần chậm lại. Nàng khẩn trương chải sửa lại một chút tóc trán, thay đổi một bộ nhu thuận hoạt bát thần sắc, cái này mới nhẹ nhàng đẩy thuê một gian phòng môn. Tỷ tỷ, ngồi ở giường êm thượng nữ hài nghe tới thanh âm quay đầu lại, mực tóc đen dài khoác ti a, ên vai, một song thanh lượng hồ ly mắt mang theo vài phần nhập nhèm u rũ, nghiễm nhiên một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. A Lần, người sáng sớm ồn ào như vậy đang làm cái gì? A Lần đi lên trước, thần thần bí bí giơ trong tay lên bánh ngọt. Tỷ tỷ, ta mang cho người ăn ngon. Khúc Kỳ thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng ngáp một cái. Ân, thả chỗ ấy đi. A Lần ngồi vào bên người nàng, ánh mắt có chút sầu lo. Tỷ tỷ có phải là lại nằm mơ? Khúc Kỳ gật đầu, đúng nha, ta lúc này ngủ bao lâu? Ngủ một ngày, A Lần nhanh mồm nhanh miệng nói. Thế này đi ngủ, ta thật lo lắng ngươi có ngày đó không tỉnh lại. Khúc Kỳ lại cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười lên. Kia cũng không tệ, A Lần thấy thế, dầu dĩ không vui hỏi. Tỷ tỷ có phải là còn đang nhớ trong mộng cái kia nữ nhân xa lạ? Huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, Khúc Kỳ đưa tay đờ, ẻ lên, lắc đầu nói. Ta luôn cảm thấy ta hẳn là nhận biết nàng, từ 3 năm trước đây chuyển tới Yên Thành, Khúc Kỳ liền càng thêm thèm ngủ, thường thường từ bình minh ngủ đến hoàng hôn, lại càng ngủ càng lâu. Có lẽ là vì quá mức thèm ngủ, thân thể của nàng càng thêm yếu đuối, mỗi ngày đều nhất định phải ngốc trong phòng, muốn uống rất chát nước thuốc tài năng duy trì thanh tình. Nàng luôn cảm thấy bản thân khả năng có một ngày sẽ triệt để không tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mơ, Khúc Kỳ tổng gặp được một cái tóc đen mắt vàng nữ nhân. Nữ nhân kia mọc ra một bộ nàng thích nhất bộ dáng. Các nàng ở trong mơ rất là yêu nhau, cùng một chỗ làm rất nhiều sự tình. Đáng tiếc mỗi lần đương nàng tỉnh lại, đều sẽ hoàn toàn quên chuyện trong mộng, quên tên của nữ nhân cùng tướng mạo, quên các nàng đã từng có những cái kia hồi ức. Nữ nhân kia tựa như một giấc mộng, biến mất sạch sẽ, lưu lại Khúc Kỳ một người nằm ở vắng vẻ trong phòng bừng tỉnh. Hiện thực có bao nhiêu buồn khổ, trong mộng cảnh ôn tồn liền có vẻ càng ngọt ngào. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy, trường ngủ không tỉnh cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ít nhất, ở trong mộng, nàng có thể nhìn thấy muốn gặp người. A Lần đem vải nhỏ bao đặt ở tia, bên đùi của nàng, không phải rất tán đồng nói. Làm sao lại biết đây? Trong mộng đồ vật đều là giả. Khúc Kỳ liếc nàng liếc mắt, cúi đầu đem vải bao mở ra, một trận đậm đà mùi thơm hoa quế bay ra. A Lần lại gần nhìn, kinh hỉ nói, qua, là bánh quế, nhìn lên đến ăn rất ngon đâu. Khúc Kỳ lại không hiểu mâu thuẫn, đưa tay đem hộp đẩy ra, nhàn nhạt nói. Người ăn đi, ta không thấy ngon miệng. A Lần khóe miệng tiêu nghỉu xuống. Hảo đi, Khúc Kỳ, đây không phải ngươi mang tới đi. Là Quý Lĩnh đúng hay không? A Lần không hiểu chột dạ. Ếch, tỷ tỷ làm sao đoán được? Khúc Kỳ trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ chim hót hoa nở. Người nói láo bộ dáng quá rõ ràng. Nàng mảnh mai mà đơn bạc bóng lưng ở giường êm thượng co lại thành nho nhỏ một đoàn, tự dưng làm người ta cảm thấy cô đơn. A Lần hơi hơi nhếch lên môi, bỗng nhiên cảm xúc có chút xa xút. Mấy năm trước nàng vẫn chỉ là một con mèo trắng. Ở Tây Hoài trong thành lưu lãng tứ xứ, nhận đói chịu đói, ngày nào đó may mắn được Khúc Kỳ ra tay cứu, từ nay về sau liền một luôn nhớ mãi không quên, hy vọng có thể thường bạn hai bên. Đáng hận là, lúc ấy Khúc Kỳ bên người còn có một cái nữ nhân xấu, không chỉ có cùng nàng đủ kiểu tranh thủ tình cảm, mà lại muốn đem nàng từ tia, ên cầu ném đến trong nước. A Lần minh bạch bản thân đấu bất quá cái kia trong trà mùi trà nữ nhân xấu. Chỉ có thể nhịn đau nhức rời đi. Nàng biết Khúc Kỳ là một tu tiên giả, từ đây liền bắt đầu khắc khổ tu luyện. Có lẽ là ông trời chiếu cố, dưới cơ duyên xảo hợp nàng thế mà lấy được tu luyện thành người cơ hội. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, Alan con đường yên thành, trong biển người lại thấy được kia bôi quen thuộc cây bóng. Trong lòng nàng một trận mừng như điên, không phải là ông trời lại một lần chiếu cố nàng. Nhưng mà đợi nàng đến gần khúc kỳ mới PS, át hiện, khúc kỳ đối với từ trước sự tình lại không có chút nào ký ức. Nàng không chỉ có quên mất Tây Hoài trong thành PS. Át sinh hết thảy, cũng quên mất cái kia vẫn luôn đi theo bên người nàng nữ nhân sống. Đây đối với Alan đến nói, là vui cũng là lo. Từ một ngày kia trở đi, nàng liền lớn mật chôn xuống một cái lời nói dối. Tỷ tỷ, ta là ngươi dưỡng mèo con nha, ngươi không nhớ ta sao? Nhấc lên mèo, khúc kỳ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang nhớ lại sự tình gì. Nàng thì thào nói, ta thế nào nhớ kỹ, ta trước kia dưỡng là một con mèo đen. Alan mặt không đổi sắc nói, ngươi nhớ lộn, ta vẫn luôn là trắng. Khúc kỳ nhìn chăm chú nàng con mắt vàng kim, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút mềm mại. Là như vậy sao? Có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đem cái này giống như đã từng quen biết mèo trắng ở lại bên người. Kinh qua một đoạn thời gian về sau, Alan PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át hiện, khúc kỳ những năm này tựa hồ biến rất nhiều. Lúc trước nữ hài kia tổng là hoạt bát sáng sủa bộ dáng, xinh đẹp hồ ly sáng mắt mị lại sinh động, tựa như một chùm sán lạn ánh nắng, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho lòng người sinh ấm áp. Mà bây giờ khúc kỳ cũng rất ít cười, vẫn là xinh đẹp hồ ly mắt, đáy mắt lại lặng yên ngậm một vệt niềm thương nhớ. Nàng bị thèm ngủ chứng đục rỗng nguyên khí, ngày càng gầy gò, tựa hồ đối với thế gian hết thảy mất đi hứng thú, biểu tình cùng ngữ khí đều trở nên nhàn nhạt. Nàng luôn luôn ngồi một mình ở bên cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tựa hồ đang đợi ai tới đem nàng đã từng thức tỉnh. Alan cho rằng bản thân sẽ là cái kia đưa nàng đánh thức người. Đáng tiếc cũng không phải là, bất quá cũng hảo, khúc kỳ hiện tại mỗi ngày quan trong phòng, chỉ có chính mình mới có thể khoảng cách gần như vậy cùng nàng tiếp xúc. Cứ như vậy, tỷ tỷ chính là nàng, khúc kỳ bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, gần nhất có cái gì thú vị tin tức à? Alan do dự một chút, trả lời nói. Có một ít tin tức về tu tiên giới, tỷ tỷ muốn nghe à? Khúc kỳ dựa chỗ tựa lưng, thần sắc bình tĩnh. Có thể, trước đó vài ngày, ma tộc trắng trợn xâm lấn rất nhiều tông môn lãnh địa, ẩn ẩn có nhắc lên lần thứ hai tiên ma đại chiến ý tứ. Nghe nói, là Thịnh Tây Trúc mệnh lệnh. Khúc kỳ một đốn, Thịnh Tây Trúc, cái này Thịnh Tây Trúc, 3 năm trước đây liền ở trong tam giới thanh danh lan truyền lớn. Chính là trong truyền thuyết nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Nàng này đầu tiên là không nói tiếng nào chiếm đoạt Nguyệt Đảo, ở Tia, Ên Đảo tu kiến một tòa khổng lồ cung điện, lại chỉ dựa vào sức một mình phá hủy mấy trăm đầu linh mạch, làm cho rất nhiều tông môn bởi vậy hủy diệt. Bởi vì thực lực quá mạnh, rất nhiều đối đám tu tiên giả bất mãn chủng tộc đều cam tâm tình nguyện đi theo nàng, thậm chí ngay cả ma tôn đều tự hạ TH. Ân phận cùng nàng liên thủ. Nhân gian giới bây giờ dân chúng lầm than, lòng người bàng hoàng, có hơn phân nửa công lao đều bái vị này đại ma vương ban tặng. Alan, cái này Thịnh Tây Trúc chuyên cùng Vấn Kiếm Tông tu sĩ không qua được. Tỷ tỷ cũng phải cẩn thận chút, vạn vừa gặp coi như khó thoát một kiếp. Khúc kỳ lại nói, ta nghe tên của nàng, giống như là một cái người rất tốt à, Alan không vui. Ai nha, người thế nào mỗi lần đều giúp cái này Thịnh Tây Trúc nói chuyện. Người cứ như vậy yêu cái kia nữ nhân xấu sao? Khúc kỳ vô tội chớp mắt, trực giác thôi, nàng cũng không có cách, mỗi lần nghe tới Thịnh Tây Trúc cái tên này liền không đi nổi, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Nếu không phải nàng không quen biết cái này Thịnh Tây Trúc, thật muốn hoài nghi bản thân cùng vị này đại ma đầu có một đoạn bí mật không thể nói. Alan bắt lấy tay nàng, hung dữ nói, ta cũng là vì tỷ tỷ tốt, nàng chính là một nữ nhân xấu, đại phôi đàn. Giết người không chớp mắt cái loại kia, người tuyệt đối không thể lấy thích nàng, lần này, nàng tuyệt đối không thể để tỷ tỷ gặp lại cái kia nữ nhân sống. Tỷ tỷ là thuộc về một mình nàng, khúc kỳ mỗi lần cùng nàng nhắc tới cái này liền sẽ tranh chấp lên, dần già cũng lười tranh cãi nữa, dứt khoát qua loa nói. À đúng đúng đúng, nàng bất động thanh sắc tránh đi Alan tay, đổi chủ đề. Alan, hôm nay khí trời tốt à, quả thật không tệ. Tỷ tỷ nghĩ đi ra ngoài một chút không? Alan thành công bị rời đi lực chú ý, tích cực nói. Ta bồi ngươi đi xem một chút đi. Khúc Kỳ bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài, bản thân đi liền hảo. Alan, khó mà làm được, vạn nhất ngươi lại như lần trước như thế, bỗng nhiên ngủ đổ vào tia, ên đường cái làm sao bây giờ? Khúc Kỳ, ai nha, ta vừa mới tỉnh ngủ, không đáng lập tức lại ngủ mất. Alan còn nghĩ tranh luận, thế nhưng là, Khúc Kỳ đánh gãy nói, chính ta đi, cứ quyết định như vậy, ngươi chờ ở ra ngoan ngoãn chờ ta trở lại, nghe lời. Alan bị nàng kiểu nói này, chỉ có thể đỏ mặt ngoan ngoãn tuân theo. Nàng lại lần nữa biến thành kim nhãn mèo trắng, mềm nhũn ghé vào Khúc Kỳ tia, ên bàn chân lăn lộn. Khúc Kỳ nhìn xem kia song mặt trời lặn dung kim dường như con ngươi, tim không hiểu chấn động. Nàng vô ý thức đưa tay ở nó lông bù xù tia, ên đầu sờ một chút, sau đó đứng dậy phủ thêm một kiện áo đen, rời khỏi phòng. Mèo trắng mất mát nằm ở tia, ên giường, nhìn kia bôi mảnh khảnh bóng lưng một mình đi xa. Tỷ tỷ dù đợi nàng rất tốt, lại giống như là chủ nhân đối đãi một con động vật nhỏ như vậy hảo, kém xa đối Thịnh Tây Trúc cái kia nữ nhân xấu thân mật. Nàng biết tỷ tỷ vẫn luôn thích cái kia nữ nhân xấu, liền tổng ăn mặc giống như Thịnh Tây Trúc hắc y ở Khúc Kỳ trước mắt lúc ẩn lúc hiện, còn cố ý lưu dài tóc. Ngay cả như vậy, Khúc Kỳ cũng chưa từng mắt nhìn thẳng qua nàng. Tia, ên đường cái, Khúc Kỳ chính bốn phía tản bộ, những năm gần đây nàng thâm cư không ra ngoài, thể lực đã không lớn bằng lúc trước, lâu dài chưa tiếp xúc ánh mặt trời màu da trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua 10 phần mảnh mai mỏng manh. Cũng may nàng có luyện hư kỳ tu vi bản thân, chỉ cần không phải bỗng nhiên ngủ ngã tia, ên mặt đất, gần như có thể đánh được qua thế gian phần lớn tu sĩ. Đi tới, Khúc Kỳ bỗng nhiên ngửi được một tia khí tức kỳ lạ. Khí tức kia âm lãnh ẩm ướt, tựa hồ có tà ma quanh quẩn trong đó, nghiễm nhiên là ma tức. Khúc Kỳ nhẹ nhíu mày, giống Yên Thành thế này xa xôi sơn thành, gần như cùng ngoại giới đều ngăn cách, lại là từ đâu tới ma tộc người. Nàng vốn không ý xen vào chuyện bao đồng, nhưng nếu cái này ma quấy đến Yên Thành long trời lở đất, chỉ sợ nàng cuộc sống yên tĩnh cũng sẽ không dễ chịu. Ôm dàn xếp ổn thỏa tâm thái, Khúc Kỳ thuận kia ti ma khí đi ra phía trước, quẹo vào một cái tĩnh lặng trong hẻm nhỏ. Một cái thân mặc lam sa nữ tử ngồi xổm ở góc tường, ngủ được mơ mơ màng màng. Khúc Kỳ đi ra phía trước, nữ tử kia liền đột nhiên mở hai mắt ra, mà tức như rắn ngậm đuôi bình thường chăm chú dây dưa Khúc Kỳ cái cổ. Ai? Khúc Kỳ duỗi ra hai đầu ngón tay, giống đạn con muỗi đồng dạng đem kia sợi ma tức bê, ắn ra. Bình tĩnh nói. Đừng xúc động, ta không có ác ý. Nữ tử thấy rõ dáng dấp của nàng, vậy mà hoa dung thất sắc gọi. Khúc Kỳ, Khúc Kỳ tò mò nói. Ngươi là ai, làm sao lại nhận ra ta? Nữ tử, ta đặc biệt nương làm sao lại không nhận ra ngươi? Không đúng, ngươi mất trí nhớ. Khúc Kỳ vò đầu nói. Hẳn là đi, ta có rất nhiều thứ cũng không nhớ nổi. Nữ tử tiến lên tỉ mỉ quan sát nàng một phen. Bỗng nhiên dùng sức kéo lại Khúc Kỳ vai, trong mắt chứa nhiệt lệ, đau lòng nhức óc nói. 3 năm, ngươi biết 3 năm này ta thế nào qua sao? Ta vì tìm ngươi gần như lật khắp toàn bộ tứ hải cửu châu. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở đây cái vùng núi hẻo lánh trong ổ đầu. Khúc Kỳ, tìm ta làm cái gì? Nữ tử kích, hát động đến lại khóc lại cười, cuống quýt nói. Bởi vì có người muốn gặp ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, ta đến nhanh đi về nói cho nàng một tiếng, ngươi đứng ở đây không cần đi động, chờ ta trở lại. Khúc Kỳ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chậm đã, ngươi đến tột cùng là ai? Nàng lời còn chưa dứt, liền trông thấy nữ tử kia xuất ra truyền tống pháp khí hướng tia, ên tường đánh, một cái hình bầu dục môn liền xuất hiện ở tia, ên tường, cửa ẩn ẩn tản ra một vòng màu cam vầng sáng. Khúc Kỳ, hoa nha! Pháp khí này không phải là vòng sáng khoa học kỹ thuật PS. Át Minh, ngươi, ở lại đừng nhúc nhích, chờ ta đem người mang tới. Nữ tử một ngón tay lấy nàng, một bên chậm rãi đi vào truyền tống môn, chỉ bỏ lại một câu nói liền biến mất ở cửa đầu kia. Nhớ, ta gọi Ninh Nguyệt. Khúc Kỳ, thế nào cảm giác người này không quá thông minh dáng vẻ. Trực tiếp đem ta mang vào không phải tốt, bất quá nàng cũng không có tùy tiện cùng ma tộc người ý rời đi. Liền cũng đem chuyện này ném sau ót, quay người trở về đường cái. Yên Thành dù nhỏ, nhưng trong đại thành thị nên có vui đùa chỗ một cái không thiếu. Cầu lan, quán trà, tửu quán, hí lông, có đủ tất cả, có thể nói là chim sẻ dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Khúc Kỳ đi qua phố dài, nhìn thấy bản thân ngày xưa từng đi qua hí lâu đúng là răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, liền dừng lại nhìn nhiều mấy lần. Hí lâu bên trong một vị người hầu trông thấy nàng, vội vàng sáp tới gần, thân thân nhiệt nhiệt gọi. Khúc cô nương, đã lâu không gặp nha. Khúc Kỳ cười nói, hảo mấy ngày này không có tới, ngươi còn nhớ rõ ta. Người hầu giận nói, nhìn ngài nói, sao có thể không nhớ được chứ? Ngài trước kia thích nhất đến chúng ta chỗ này nghe hí, nhất là thích nghe Nguyệt Tiên cô nương diễn. Ở thèm ngủ chứng không nghiêm trọng trước đó, Khúc Kỳ từng đến qua cái này hí lâu bên trong đến, vốn là mang theo nhàm chán tiêu khiển chi ý, lại bị Tia, Ên Đài Thanh Y đoạt đi ánh mắt. Nữ tử kia tóc đen như thác nước, mặt mày mát lạnh như tuyết, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, để Khúc Kỳ cảm giác giống như đã từng quen biết. Từ nay về sau, nàng liền thường thường đến hí lâu bên trong đến, làm cho này vị Nguyệt Tiên cô nương vung tiền như rác. Khi đó Yên Thành bốn phía truyền ngôn, Yên Thành nhà giàu nhất Khúc đại tiểu thư coi trọng vườn lê đầu bài, muốn đem vị này tiểu Nguyệt Tiên lĩnh đi về nhà. Khúc Kỳ nghe được cái này dạng nghe đồn quả thực không biết nên khóc hay cười, nàng chẳng qua là cảm thấy nữ tử kia mặt mày, tựa hồ cùng nàng trong mộng cố nhân có chút tương tự. Tuy nói nàng không nhớ rõ đối phương cụ thể hình dạng, nhưng từ nơi sâu xa kiểu gì cũng sẽ đối trong mộng nữ nhân Tia, Ên người một chút đặc thù tình hữu độc chung. Ví dụ như dài tới đầu gối tóc đen, ví dụ như xinh đẹp mắt vàng, lại ví dụ như lạnh lùng như băng mặt mày. Người hầu nóng bỏng nói, Khúc cô nương muốn không nên vào nhìn xem, hôm nay cũng có tiểu Nguyệt Tiên diễn. Khúc Kỳ suy nghĩ một lát, vui vẻ nói, kia liền nghe một chút đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người hầu lập tức miệng cười tâu tuết, xoay người chào hỏi nói. Được rồi, ngài mời lên lầu, trước đây ngài nhã gian chúng ta còn giữ lại cho ngài đâu. Khúc Kỳ ném cho hắn một khối bạc vụn, nghênh ngang đi đến lâu, xe nhẹ đường quen đẩy ra trong đó một gian phòng riêng, lười biếng hướng mỹ nhân giường thượng một co quắp, cực kỳ giống ngang ngược, càn rỡ ăn chơi thiếu gia. Hạt dưa điểm tâm rất nhanh bị đưa vào, Khúc Kỳ cúi đầu vừa thấy. Tất cả đều là nàng bình thường thích ăn khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là có lòng, cái này đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Khúc Kỳ cũng không biết, tự nàng đi vào hí lâu một khắc này, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ gánh hát. Rất nhiều người tiến đến tiểu Nguyệt Tiên bên người, nụ cười có thâm ý khác. Nhìn, kia Khúc đại tiểu thư quả nhiên đối với chúng ta Nguyệt Tiên cô nương nhớ mãi không quên, hôm nay cuối cùng là lại tới. Tiểu Nguyệt Tiên quát khẽ nói, đừng nói hưu nói vườn, nàng dù bưng một bộ trời quang trăng sáng tư thái, nhịp tim nhưng dần dần tăng tốc. Tiểu Nguyệt Tiên thân là vườn lê đầu bài, căn bản không thiếu đám người truy phùng. Nàng hơi có chút thanh cao tự ngạo, tuy là hiểu được muốn gặp dịp thì chơi, nhưng trong lòng đối những cái kia ỷ thế hiếp người con em nhà giàu rất là xem thường. Nàng nguyên lai tưởng rằng, cái này Khúc Kỳ cũng cùng những con cái nhà giàu kia không có gì khác biệt, vung tiền như rác chính là vì đem nàng lãnh về đi đờ, ẻ thấp làm nhỏ, tùy ý làm nhục. Ngày đó Khúc Kỳ đi tới hậu trường lúc, tiểu Nguyệt Tiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới trong tin đồn Yên Thành nhà giàu nhất đúng là như thế xinh đẹp đốt người tư thái. Biết nàng suy nghĩ trong lòng về sau, Khúc Kỳ cười to nói. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất giống ta một vị cố nhân. Tiểu Nguyệt Tiên cái này mới giật mình, người này lại cùng nàng trong tưởng tượng ăn chơi thiếu gia hoàn toàn khác biệt. Từ nay về sau, liền càng thêm chú ý tới vị này Khúc đại tiểu thư, ai biết qua mấy ngày, Khúc Kỳ liền không lại đến hí lâu. Tiểu Nguyệt Tiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất là mất mát. Chờ cho tới hôm nay, Khúc Kỳ cuối cùng lại tới, nàng lập tức sinh lòng vui vẻ, thế tất yếu hát hào hôm nay trận này diễn. Nàng thậm chí nghĩ đến, nếu vị này Khúc đại tiểu thư thật muốn đem nàng lĩnh đi về nhà, nàng cũng là nguyện ý, Khúc Kỳ ngược lại không có có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nàng chỉ là nghĩ tới làm hao mòn một chút thời gian, thế là vừa cắn hạt dưa tử, một bên chờ đợi sân khấu kịch mở hát, mười phần hài lòng. Cũng không lâu lắm, thanh y hóa trang tiểu Nguyệt Tiên chậm rãi đi lên đài, mới mở miệng liền kinh diễm tứ tọa, dẫn tới vô số gọi hào. Khúc Kỳ Lệ tiếp tính theo sát vỗ tay. Thật không đâm a, cho ngươi một khóa tam liên. Cúi đầu nôn vỏ hạt dưa lúc, tia, ên đài diễn xoang bỗng nhiên dừng lại. Làm người ta rợn cả tóc gáy, yên tĩnh trong nháy mắt vét sạch cao lồng. Khúc Kỳ sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đầy dậy trương mắt đỏ tươi, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng đến gần như không thể PS. Át giác tiếng bước chân dừng ở nàng nhã gian trước. Khúc Kỳ vô ý thức lăn lăn ít hầu, quát, là ai? Người ngoài cửa không có trả lời. Sau đó, một con tái nhợt đến gần như không thấy màu máu tay đẩy cửa ra. Nữ nhân thân hình yểu điệu, hắc y không gió mà bay, quanh thân tràn ngập một chút nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở. Nàng rũ xuống mắt, hai con mắt màu vàng óng gắt gao chằm chằm tia, ên người Khúc Kỳ, hung ác nham hiểm mà cố chấp. Khúc Kỳ thấy rõ mặt mày của nàng, một nháy mắt run chân đến không đi nổi, trong lòng nai con nháy mắt bão tố lên xa lộ. Má ơi, đây không phải là ta trong mộng lão bà sao? Cách chương.